Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 345, một quyền đánh bảo. Đột nhiên biến thành yên tĩnh trên sân, chỉ còn lại từng đạo hung hăng hấp khí thanh, bất quá đợi đám người có chút cứng ngắc đầu óc, tiêu hóa cái này cực kỳ kinh người tin tức về sau. Do nội tâm đưa tới cảm giác chấn động, lần nữa chi phối tất cả người biết chuyện giác quan, tận mắt chứng kiến đến một vị đại lục đỉnh phong tồn tại. Hơn nữa còn là tại loại này vi diệu trường hợp dưới nhìn thấy. Trong lòng mọi người ngoại trừ hiếu kỳ cùng mừng rỡ bên ngoài, càng nhiều vẫn là kính sợ cùng thấp thỏm, mắt thấy đại lão có thể muốn bão nổi, mọi người trái tim nhỏ chính là siết chặt. Tựa hồ tiên đoán được trong truyền thuyết cường giả giận dữ, máu chảy thành có thể tràng diện, bởi vậy theo bản năng lùi về phía sau mấy bước, để vòng vây như vậy làm lớn ra nhiều lần. Quần chúng vây xem phản ứng, đem vẫn như cũ yên lặng tại trong thất thần Carnegie bừng tỉnh. Sau đó hắn lôi kéo Melissa tay, đột nhiên bốc lên một tầng mồ hôi lạnh. Quay đầu cùng Melissa liếc nhau một cái, từ vị này thanh mai trúc mã người yêu trong mắt, Carnegie chỉ có thể nhìn thấy tràn đầy lo lắng cùng bất lực. Tình huống này để Carnegie nội tâm lần nữa run lên, sau đó ánh mắt lại đột nhiên biến thành kiên định, đưa tay ngăn trở Melissa há miệng muốn nói động tác. Carnegie quay đầu trực diện thái độ phách lối đến cực hạn Daily. Còn có thời khắc tản ra nguy hiểm cùng áp bách cảm giác Julia. Hít một hơi thật sâu, sau đó ép buộc chính mình chấn định lại, hòa hoãn một cái tâm tình Carnegie, đem mặt mũi tràn đầy cười lạnh Black tổ hai người. Cái kia cáo mượn oai hùng tư thái nhìn nhất thanh nhị sở. Sau đó, sờ lên trên cổ tay cổ phác vòng tay, dùng cái này bổ sung dũng khí Carnegie. Đột nhiên lộ ra trong mắt người ngoài phi thường quỷ dị mỉm cười. A tương đương ỷ vào cường giả chỗ dựa, thái độ mới như thế không coi ai ra gì à? Bất quá, mặc dù ta không có ngươi loại này gia tộc quyền thế đại thiếu gia bối cảnh thâm hậu, nhưng là chí ít dũng khí đúng không thiếu. Nói đến đây, Carnegie giả bộ cười lạnh một tiếng. Sau đó dùng ánh mắt khinh thường đối với Daily tiến hành khiêu khích. Biểu diễn kết thúc, hắn liền tiếp theo nói ra, nếu như không phải vị này nữ tính cường giả, ngươi cũng chỉ có loại trình độ này. Một chọi một ta tất thắng ngươi. Mắt thấy Carnegie sinh động như thật từng bước triển lộ mục đích của mình, Daily vẻ mặt khẽ động, nhưng trong lòng có chút buồn cười. Làm sao? Đây là muốn dùng phép khích tướng, thu hoạch được cùng ta bản nhân đơn độc chiến đấu cơ hội. Đem Julia bỏ qua một bên ở một bên, sau đó mượn nhờ trên tay át chủ bài, đến đột phá nghịch cảnh. Không nói ngươi không có cái này tại đơn đấu bên trong đánh bại ta vốn liếng. Chính là có, mục đích của ta cũng có thể được như nguyện đạt tới. Một khi thông qua chiến đấu loại này cực kỳ tốt phương thức, triển lộ phe ta vốn liếng, ta liền thấy thời điểm tham lam ma tộc đại lão có thể hay không vẫn như cũ đứng tại ngươi bên kia. Đem dấu ở mặt ngoài dưới từng cái từng cái từng đạo chỉnh lý rõ ràng, Daily trong lòng bình tĩnh dị thường, mặt ngoài lại giả vờ là một bộ chịu không được kích thích bộ dáng. Ha ha, chỉ bằng ngươi cái này nghèo kiết hủ lậu hàng cũng dám cùng tiểu gia ta cái này đại tộc tinh anh so sánh. Thật sự là vô tri đến đỉnh điểm, hoang đường đến cực điểm a. Đầu tiên là dành cho một câu tràn ngập trào phúng ý vị phản kích. Sau đó Daily biết điều thuận Carnegie lời nói, tiếp nhận đơn đấu yêu cầu. Bất quá đã ngươi dám dạng này nói năng bậy bạ, nhỏ như vậy gia ta liền tất yếu để ngươi mở mang kiến thức một chút như thế nào chân chính đại tộc thiên tài. Đi, đi ngoài thành hoang dã chỗ, để ca thật tốt dạy dỗ ngươi nên làm như thế nào một người bình thường. Nói xong, không đợi bởi vì nhìn thấy cái này biến cố mà tràn đầy lo lắng, Black mở miệng làm ra không nên trúng kế nhắc nhở. Julia liền sẽ ý giả vờ giả vịt bắt đầu chuyển động. Cấp 9 đỉnh phong đại lão vung tay lên, mấy đạo rộng lớn khe hở mở miệng, liền tại đai ly ám thủ dưới xuất hiện ba tổ người dưới chân. Từ giữa khe hở xuất hiện đến đám người biến mất, vẻn vẹn một cái nháy mắt thời gian, sau đó nơi đây chỉ để lại tiếc nuối cùng nhẹ nhõm chi ý, cũng tụ quần chúng vây xem. Mà hỗn loạn ở chỗ này phố xá sầm uất cũng lần nữa khôi phục bình thường, mà bị khe hở ôn ra nuốt vào tại vùng ngoại ô sáu người, ngoại trừ Đai Ly hai, lúc này đều là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Julia. Bực này phất tay chuyển di không gian thủ đoạn, ngay cả một mực giả chết vòng tay đại lão đều bị khiếp sợ run rẩy một cái chớp mắt. Đương nhiên, sự biến hóa này vẻn vẹn xuất hiện rất ngắn một đoạn thời gian. Ngoại trừ Đai Ly cùng Julia bên ngoài, những người khác đều không có phát hiện mục tiêu xuất hiện trong dự tính phản ứng, để Đai Ly trong lòng vui lên. Sau đó vốn nhờ kế hoạch thuận lợi tiến triển mà nội tâm dễ dàng không ít, hắn liền sợ cái này ma tộc đại lão một mực không làm phản ứng. Như vậy trong khoảng thời gian này cố gắng liền muốn đánh nước trôi. Mặc dù bây giờ chính là cưỡng ép xuất thủ, cũng không cần lại sợ vị này liều chết kéo lấy nội thành phần đông cư dân chôn cùng. Nhưng là nếu như không cẩn thận lại bị gia hỏa này chạy thoát, như vậy sự tình phía sau liền không dễ làm. Có thể tiếp tục làm gì chắc đó Đai Ly đương nhiên sẽ không trực tiếp phá hư cái này tốt đẹp thế cục, ngốc nghếch thô bạo đi lên, đợi người trong cuộc cùng người xem. Từ trong lúc kinh ngạc khôi phục lại bình tĩnh đằng sau, Đai Ly kết quả mong muốn cũng đến thu hoạch thời điểm. Kuya mang theo những người khác hơi lui ra phía sau một điểm, để cho ta cùng cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa thật tốt so tay một chút. Ra lệnh một tiếng, quần chúng vây xem liền bị Julia trong nháy mắt mang đi đến mấy chục mét bên ngoài. Mà nơi đây chỉ còn ma quyền sát trưởng Đai Ly cùng Kanigi hai người. Nắm lấy đêm dài lắm mộng ý nghĩ, Đai Ly không cùng Kanigi nói nhảm nhiều, đợi đám người vừa đi, hắn liền thích hợp cho thấy một điểm khí thế cường đại, để trận chiến đấu này địch nhân lộ ra phi thường vẻ ngưng trọng. Uống ha, đến từ chiến đấu song phương quát lớn âm thanh tuyên bố trận chiến này bắt đầu tín hiệu. Nhưng mà vẻn vẹn vừa đối mặt, nguyên bản mọi người mong đợi đại chiến liền phân ra kết quả, bị thấy không rõ quỹ tích một quyền đánh vỡ phòng ngự, đánh mắt bốc sao Kim Kanigi, thân hình bay ngược mà ra, ngã tòa trên mặt đất. Lúc này trong lòng của hắn chỉ còn lại chậm rãi mộng bức chi ý. Tê tương đương chính mình tựa hồ là khinh thường rồi, không nghĩ tới vị này vương đô thiếu gia vậy mà mạnh như vậy. Ý nghĩ như vậy tại Kanigi trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó từ trên cổ tay truyền đến mát lạnh chi ý, vẫn là để hắn nhanh chóng hồi thần lại, cảm nhận được đến từ lão gia gia ủng hộ. Nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy khinh bỉ Đai Ly, Kanigi sắc mặt đột nhiên biến thành dữ tợn. A, lớn tiếng gầm thét, phát tiết nội tâm tích lũy rất nhiều năm bất mãn cùng uất ức. Đột nhiên bị dị thường lòng tự tin tràn đầy Kanigi, nghiễm nhiên đã biến thành một bộ Melissa cùng Black bọn người hoàn toàn không quen biết bộ dáng. Bất quá, bên ngoài sân người coi như trong lòng lại kinh ngạc, không hiểu, cũng vô pháp quấy nhiễu được Đai Ly quyết đoán. Nhìn thấy Kanigi lộ ra vẻ mặt như thế, Đai Ly liền ánh mắt đều không có nháy một cái, vẻn vẹn đem ánh mắt từ phát ra ánh sáng xanh cổ phác vòng tay bên trên nhìn lướt qua, liền lần nữa thể hiện ra chính mình đủ để thống trị chiến đấu tràng diện thực lực cường đại. Phốc phốc, vẫn như cũ là một quyền, Kanigi trên thân thể ánh sáng xanh tiêu tán, cả người bay ra thật xa, nằm xuống đất, dù cho bị ánh sáng xanh gia trì, thực lực bởi vậy bạo tăng không chỉ gấp 10 lần Kanigi. Đối với Dai Li tới nói, vẫn là một quyền đánh nổ, không có cái khác bất kỳ kết quả, mà thông qua điểm ấy, đầy đủ nhận thức đến song phương chênh lệch thật lớn Kanigi bản nhân, thì tràn đầy thất hồn lạc phách trừng lớn lấy hai mắt. Vô thần nhìn qua trên bầu trời mây trắng, cả người mắt trần có thể thấy khô tàn xuống dưới. Cái này không chút huyền niệm kết quả, không chỉ có đột phá Kanigi tưởng tượng, ngay cả ở một bên vây xem ba người, đều bị kinh hãi đến quá sợ hãi. Đợi Julia mang theo bọn hắn lần nữa trở lại Dai Li bên người, vẻ mặt vẫn như cũ hoảng hốt ba người, lúc này mới nhìn thấy chiến thắng Dai Li, lại là một bộ tràn đầy không quan trọng bộ dáng. Đương nhiên thắng lợi, dễ như trở bàn tay nghiền ép. Nhìn thấy Dai Li như thế làm dáng mấy người, trong đầu chỉ còn ý nghĩ như vậy, mà mục đích thêm gần một bước lúc này, Dai Li cũng không cần tại làm nhiều cái gì che giấu. Phi thường ngay thẳng tuôn ra Kanigi giấu giếm át chủ bài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.